Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 119. Tiến về Diệt Long Thế Giới, U Tĩnh ngồi tại trong bụi hoa, Thẩm Long cầm chén rượu lên, uống một hớp tận, ánh mắt nhìn qua hư không hỗn độn, không biết suy tư điều gì. Kế bên hồ điệp nữ đem cái chén trống không cầm xuống. Lại vì Thẩm Long rót một chén, hương hoa bốn phía, mùi rượu thoải mái, mỹ nhân hồng tụ thiên hương, càng là tăng thêm vô hạn phong tình. Thế nhưng là lúc này Thẩm Long, một điểm tâm tình đều không có. Hắn ánh mắt thu hồi, nhìn trên bàn, một vò rượu, hai cái ly, còn có một cái hộp, một cái cổ phác hộp gỗ. Nhìn xem cái này hộp gỗ, Thẩm Long ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn xem hồ điệp nữ, bất đắc dĩ nói ra, ngươi không nên theo tới, ở tại đạo tràng liền tốt, cho dù là ta có bất trắc, cũng có thể phục sinh, ta cũng có thể phục sinh, hơn nữa thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta còn có hồ điệp đại đạo, có thể giúp ngươi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Thẩm Long lắc đầu. Tiếc nuối nói ra, vốn còn nghĩ, cùng đi với ngươi cái khác đại thế giới du lịch đâu. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn cùng ta lao tới hiểm địa. Không sao, ta cảm thấy chơi rất vui a. Huống hồ thân phận của ta, cho dù là sự tình bại lộ, cái kia Diệt Long đại thế giới cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Bọn hắn không dám, hồ điệp nữ hời hợt, Thẩm Long cười khổ. Nếu là bị phát hiện, mặc dù không thể thế nào, cái kia từ đây cũng liền bị Diệt Long đại thế giới đánh vào sổ đen. Cơ hội như vậy không nhiều, hắn lúc này còn rõ ràng nhớ kỹ, Lão Long từng nói với hắn, cái kia Diệt Long đại thế giới bên trong Diệt Long kính. Hẳn là đạo chủ chi bảo, trấn áp một cái thế giới khí vận. Cùng tạo hóa ngọc điệp tại hồng hoang vũ trụ tầm quan trọng là một cấp bậc tồn tại. Cũng bởi vì như thế, cho nên Lão Long cũng không dám theo tới. Cái gương này, chính yếu nhất vẫn là đang tìm kiếm Lão Long tung tích. Thẩm Long có thể tiến vào, cũng là cần cảm ơn thông minh chi chủ, thông linh chi chủ còn có thông minh chi chủ ba vị đạo chủ liên thủ luyện chế ra một cái pháp bảo. Pháp bảo này tên là Già Thiên Tán, có thể che lấp Thẩm Long long tộc khí tức, người đã nghĩ kỹ làm sao đối phó Diệt Long sĩ sao? Hồ điệp nữ nghi ngờ hỏi, là đem bọn hắn thế giới phá hủy, vẫn là bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù chúng ta đạo chủ môn hạ không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng là cũng có thể tụ tập một ít giúp đỡ hỗ trợ. Đương nhiên cái kia cái gương có chút vấn đề, không tốt giải quyết, Thẩm Long cười một tiếng, hướng trên đầu nàng gõ một cái, hồ điệp nữ a nha kêu một tiếng, Thẩm Long mới nói, chém chém giết giết kia là không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa rơi xuống thành, vậy ngươi thượng thừa đó là cái gì? Hồ điệp nữ bĩu môi nói, đầu hàng, đánh lén, tính toán. Làm sao ngươi biết? Thẩm Long giật nảy cả mình dáng vẻ. Hồ điệp nữ trong lúc nhất thời im lặng nói. Sư tôn ta nói, đánh lén tính toán, đều là thủ đoạn nhỏ. Thẩm Long nhún nhún vai nói. Đạo chủ tư tưởng, không thích hợp tại chúng ta. Bởi vì bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong địa vị. Rất nhiều chuyện không cần nghĩ. Chỉ cần làm liền tốt. Hắn muốn cái gì? Ai dám phản kháng? Chúng ta không có thực lực kia, đương nhiên cần mưu đồ một phen, mặc dù là thủ đoạn nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó đại trí tuệ. À đúng rồi, đánh lén tính toán gì gì đó, đều là nghĩa xấu, chúng ta cần chính là mưu lược, hoặc là nói là trí tuệ. Thế nhưng là sư tôn cho dù là muốn trấn áp ai, cũng đều là giảng đạo lý nha. Thẩm Long im lặng nói. Đương nhiên giảng đạo lý, bởi vì hắn mạnh nhất, hắn đứng tại điểm cao, nói cái gì đều là đúng, mà đạo chủ loại kia tồn tại, cùng chúng ta trong lúc đó, đều là giảng đạo lý,